2011, những nghịch lý đời thường. Tác giả: nhà báo Nguyễn Thượng Long. Nghịch lý thứ nhất: khắp nơi trên đất nước, nơi nào cũng có khẩu hiệu chống tham nhũng là quốc sách hàng đầu. Vậy mà Vinashin thua lỗ, nợ nần không giải trình được tới gần 4 tỷ rưỡi Mỹ Kim, tương đương với 4,5% tổng sản phẩm năm 2009 mà không ai phải kỷ luật. Sự sụp đổ của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinashin gây chấn động công luận trong nước, ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến danh dự, hình ảnh, uy tín và khả năng huy động tài chính của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Vậy mà, ngày 21 tháng 3 năm 2011, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 12, ông Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Thường trực, thản nhiên cho biết là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhất trí không ai phải kỷ luật cả. Với quyết định không ai phải kỷ luật cả thì lợi ích nhóm được bảo toàn, còn lợi ích của cả cộng đồng ngót 90 triệu người bị tước đoạt không thương tiếc. Đây có phải là sự bật đèn xanh, là tiền lệ, là liều thuốc an thần cho những vụ Vinashin tương tự trong tương lai? Nghịch lý thứ hai nói Hoàng Sa là của Việt Nam, Việt Nam cần có luật biểu tình thì không sao. Đi biểu tình khẳng định những điều kể trên thì bị đàn áp, cấm đoán, sỉ nhục, xúc phạm, đạp vào mặt, đuổi việc, bắt giữ, tống giam, bắt phải đi phục hồi nhân phẩm không cần xét xử. Năm 2011 cũng là năm mà số lần tàu lạ hoành hành trên Biển Đông ngày càng gia tăng, quy mô và mức độ thô bạo ngày càng quá đáng. Từ việc chỉ nhắm vào bà con ngư dân nghèo khó, tàu lạ đã ngang nhiên tiến sâu vào các vùng biển chủ quyền của Việt Nam để hù dọa, khủng bố. Các cáp của các con tàu thăm dò biển của Việt Nam đã nổ ra 11 cuộc biểu tình rất ôn hòa của giới trẻ ở Sài Gòn, Hà Nội để phản đối hiện tượng này. Những cuộc xuống đường đó đã làm nguội bớt đi những cái đầu nóng bá quyền, bành trướng, làm dịu đi giọng nói trịch thượng của các quan thái thú của Thiên Triều Trung Quốc. Rất tiếc, những động thái yêu nước hiếm hoi đó lại bị nhà nước đối xử như cách họ đối xử với những kẻ thù địch. Đã xảy ra những sự cố không thể hiểu nổi xung quanh phiên tòa xét xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Vụ bắt giữ có những tình tiết rất không bình thường với nhà giáo, nhà báo, nguyên hiệu trưởng trường đảng Vi Đức Hồi. Vụ cá nhà, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn bị sách nhiễu. Vụ nhà báo Nguyễn Văn Hải điếu cày phải đi tù với tội danh trốn thuế. Vụ nhà báo Lê Thanh Tùng bị bắt giữ. Vụ cô Bùi Thị Minh Hằng, nữ tướng biểu tình, hoa hậu biểu tình bị bắt đi phục hồi nhân phẩm không cần xét xử, cùng với nhiều tên tuổi các vị tướng lãnh, lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, luật sư, nhà báo, dũng cảm tham gia biểu tình bày tỏ chính kiến của mình về mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, về tiến trình dân chủ cho Việt Nam. Nếu họ chưa vướng vào vòng lao lý thì cũng đang bị khống chế, theo dõi, bị bôi lem, bôi nhọ bằng những thủ pháp vừa tầm thường vừa hết sức hạ cấp. Đây là những dẫn chứng cho sự thụt lùi đến thê thảm về quyền con người ở xã hội Việt Nam đương đại. Nghịch lý thứ ba: hai lần cờ Trung Quốc 6 sao bay phất phới trên bầu trời Việt Nam, lần thứ nhất trên VTV lặng lẽ cho chìm xuống, lần thứ hai Bộ Ngoại giao phân bua là sự cố kỹ thuật. Không người Việt Nam nào còn liêm sĩ, còn tự trọng, ở trong cũng như ở ngoài nước là không xấu hổ và nổi giận khi VTV phát đi hình ảnh cờ Trung Quốc 6 sao. Trong ngày, ông Nguyễn Phú Trọng đi công cán Trung Quốc, không ai là không nhục nhã và đau đớn vì bị xúc phạm khi thấy con cháu mình phải cầm cờ Trung Quốc 6 sao để vẫy đón Tập Cận Bình vào những ngày qua. Xung quanh sự kiện hy hữu này, dư luận trong và ngoài nước rộ lên biết bao phẫn nộ. Sự cố này thực sự là một scandal chưa từng thấy trong lịch sử giống nòi. Kể cả những giai đoạn lịch sử mà dân tộc phải trải qua những bi thảm đến cùng cực, vụ việc này làm sững sờ những hồn ma bán nước hàng đầu như Lê Du Kỳ, Trần Ích Tắc, Nếu ban lãnh đạo Việt Nam không sớm đưa ra những kiến giải thuyết phục trước nhân dân thì thảm họa ghê gớm này làm tan hoang niềm tin của người Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước dành cho thể chế chính trị hiện thời. Nếu ban lãnh đạo Việt Nam không biện giải thành công điều gọi là sự cố kỹ thuật chưa từng thấy này, các quý vị thực sự đoạt giải quán quân về sự hèn nhát và vô trách nhiệm trước lịch sử. Nghịch lý thứ tư, bên trọng quá, bên khinh quá. Không biết xuất phát từ nỗi lo sợ huyền bí nào mà chỉ vì một cá thể rùa già ở Hồ Gươm do đói khát, do ăn nhầm phải túi ni lông mà người vô ý thức xả xuống hồ do nước hồ quá bẩn mà đổ bệnh lở loét. Sự kiện này làm báo chí lệ phải lên cơn sốt nhiều tháng liền. Thậm chí lãnh đạo Hà Nội cho ra đời cả một ban bệ gồm 10 sở, ban ngành để lo lắng vụ này. Gần đây lại có người lãng mạn tới mức đòi đưa cụ rùa đi nhân bản vô tính. Có người còn đòi đưa cụ đi phối giống với các cụ cố rùa bên Trung Quốc để duy trì nòi giống. Nay tình trạng cụ rùa Hồ Gươm đã ổn rồi. Trong khi đó thì người lao động, người hưu trí, người phải sống nhờ trợ cấp xã hội, người bị thương, người chết vì tai nạn trên các loại đường, đường bộ, đường ô tô, đường sắt, đường sông, đường biển. Riêng người chết mỗi ngày trung bình là 30 đến 40 người, cùng những đau xót khôn cùng cho người thân và gia đình. Người bệnh là trẻ thơ, cụ già, người mắc bệnh hiểm nghèo, không có bảo hiểm, không có tiền để mổ xẻ, thanh toán viện phí, tiêu cực phí, đang chen chúc nhau trên những giường bệnh với mật độ không phải là 2 người mà phải là 3, 4, 5, 6 người một giường. Học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa phải nhịn đói chịu rét đến trường bằng cách bơi qua sông bằng dây cáp để thụ hưởng những giáo lý của một nền giáo dục cũng hết sức nghèo đói về nề nếp và kỹ cương. Tình thương và sự trung thực, tin tức từ báo chí lề phải. Những con người này được nhìn nhận thế nào khi Tết đến rồi? Nghịch lý thứ năm, đại biểu quốc hội là đại biểu của người dân, nhưng quá nhiều đại biểu quốc hội 13 không nói tiếng nói của người dân. Quốc hội khóa 12, nhiệm kỳ 2007 đến 2011, có những ông nghị bộc lộ vốn kiến thức quá yếu kém, tầm trí tuệ quá thấp của họ, như ông nghị Trần Tiến Cảnh, đại biểu tỉnh Hà Nam, khi ông này hùng hổ tán tụng dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước ngoài, tôi đi thử rồi, tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi chợ. Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi phải đề nghị xây. Quốc hội lần thứ 12 lại có các ông nghị, bà nghị có văn bằng cao, thậm chí là siêu cao, lại có những cách thể hiện tài năng, đức độ của mình qua những xuất ngôn sắc sảo đến lạ lùng. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Hồng trả lời phỏng vấn Đất Việt: "Tôi cũng không biết vì sao cần có luật nhà văn. Tôi chỉ thực hiện lời hứa, còn cụ thể vì sao cần có luật này thì tôi chưa nghĩ ra." Đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước biểu tình là ô danh. Việt Nam chưa phải là siêu cường kinh tế để có thể chi tiền đài thọ cho một sự ô danh. Trong bài phát biểu của mình, đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước cho biết tình nguyện đi đến tất cả các địa phương nào, dù đó là vùng sâu, vùng xa, các trường đại học, các khu dân cư mà không cần công tác phí để thuyết trình về sự không cần thiết của luật biểu tình. Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương: "Tôi không nghĩ lạm phát ở nước ta cao nhất khu vực." Trong phần phát biểu của mình, đại biểu Đỗ Văn Đương, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, mở đầu bài phát biểu: "Tôi không nghĩ lạm phát ở nước ta cao nhất khu vực. Theo tôi, phải xem lại chỗ này. Tôi đi các nước, thấy giá tiêu dùng rất đắt đỏ. Một đĩa rau muống xào ở Thượng Hải tới 200.000 đồng, nhưng ở Việt Nam chỉ có mấy chục nghìn. Trong nước tôi đi chợ rau muống ở đô thị có thể 5.000 đồng một mớ, đi xuống vùng nông thôn chỉ có 2.000, xuống nữa có khi rẻ hơn. Tôi thấy gần đây giá cả giảm, giá sắt thép giảm hơn, nhà thu nhập thấp ít người mua hơn. Để ra nhà thu nhập cho người trung bình, tới đây có lẽ là nhà thu nhập cao. Rất nhiều hàng hóa của mình được giảm giá, đồng tiền của mình về Việt Nam được tự do, có giá trị. Cần xem lại đánh giá chỉ tiêu lạm phát này xem có đúng không. Theo tôi không phải là cao nhất." Phát biểu của đại biểu Đỗ Văn Đương khiến cả hội trường cười ồ vì khi đó lạm phát đang tăng cao, vượt xa mức dự báo 7%. Nhiều ý kiến cho rằng đại biểu Đỗ Văn Đương rất xa rời thực tế khi đưa ra những nhận định như trên về lạm phát ở Việt Nam. Các hãng thông tấn vỉa hè liền đặt tên cho ông Đương là ông Nghị rau muống xào. Bà Phó Chủ tịch nước, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Đoàn trích bài viết của bà giáo sư tiến sĩ Phó Chủ tịch nước, vai trò lãnh đạo của đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Trên báo Nhân dân ngày 5 tháng 11 năm 2011, nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các nhà nước pháp quyền trong lịch sử đã và đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản. Một câu viết, dạng viết lấy được, cũ rích, trống rỗng, sáo mòn, xa rời thực tế, lập tức thông tấn xã vía hè gọi bà là bà phó dân chủ gấp vạn lần. Nghịch lý thứ 6, ông Nguyễn Cao Kỳ là một người con Phật, sao các sư thầy ở Cali nở ngoảnh mặt đi trước vong linh ông trong ngày thách thách. Năm 2004, ông Nguyễn Cao Kỳ, nguyên phó tổng thống, nguyên thủ tướng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, nguyên tư lệnh không quân Việt Nam Cộng Hòa đã về nước. Tháng 7 vừa qua, ông Kỳ đã không may thiệt phận lúc mà cuộc nội chiến đã lùi sâu vào quá vãng, lúc mà chia rẽ trong nội bộ dân tộc tưởng đã nhạt nhòa, tạo điều kiện để những tình cảm mà ông đã dành cho dải đất hình chữ S, cho quê hương Sơn Tây của ông đã trở thành hiện thực. Lần này, ông Kỳ và gia quyến đã không nhận được những gì thực sự là tình người từ mọi phía, mọi bên, thậm chí cửa thiền ở Cali cũng sập đóng với ông và gia đình. Buồn thay, ông Kỳ, đứa con cầu tự của Đức Phật, lại trút hơi thở cuối cùng trong tay Thánh Allah ở xứ sở Hồi giáo Malaysia xa xôi. Rất may vào ngày thứ 49, ngày ông chính thức bước vào thiên thu cách biệt, chùa Vĩnh Nghiêm Sài Gòn đã mở rộng cửa từ bi đón ông trở về trong vòng tay của Đức Phật. Phải chăng giờ đây giá trị nghĩa tử là nghĩa tận đã lỗi thời và thời đại, đã xuất hiện những chuẩn đạo đức mới mà tất cả chúng ta cùng chưa ý thức được? Ai cũng thấy đất nước đang đắm chìm trong khủng hoảng toàn diện. Người tốt, người có lòng yêu nước bị bôi lem, lộn sòng với người xấu, kẻ cơ hội, bóng ma Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc như lởn vởn đâu đây, hòa Bắc thuộc chưa bao giờ rõ rệt như lúc này. Thế thì lời cảnh báo giữa phố phường Hà Nội của ông Kỳ về nguy cơ giao chỉ quận là quá đúng, quá cần thiết và lúc nào cũng cần những tiếng nói như thế. Trước những hoang phế ở nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ông Kỳ nói, sau nhiều thập kỷ, nếu chưa hòa giải được với người của dương thế, thì hãy sớm hòa giải với người của âm gian. Thông điệp mang tính nhân văn này rất cần được trân trọng. Vậy mà giữa vùng đất thánh của thế giới tự do, vùng đất hứa của những ai tôn thờ quyền con người, nơi rực cháy ngọn đuốc tự do, bình đẳng và bác ái, ông Kỳ đã rước họa vào thân khi về nước và nói những lời như thế. Có lẽ người ta chỉ đánh giá cao những lời nguyền rủa la hét ở bên ngoài Việt Nam, còn nói năng một cách ôn tồn có trách nhiệm giữa lòng Hà Nội là không thể được. Năm 2011, với những nghịch lý này làm tôi suy nghĩ về câu thơ trong bài Chào Xuân Mới mà anh Trần Nhân, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi mới gửi tặng cho tôi. Đảng với dân như cá với nước, nước không còn, đảng có còn chăng? Hà Đông, mùa Giáng sinh 2011, nhà báo Nguyễn Thượng Long, nguyên giáo viên dạy địa lý của Hòa Bình và Hà Tây, nguyên thanh tra giáo dục Hà Tây. Tôi đã thấy trong mắt anh một trời thất vọng. Tôi đã thấy trong mắt em một đời xót xa. Tôi đã nhìn không ra đâu là đời dân ta, đâu bạn bè, đâu địch thù, đâu là ta. Tôi đã sống che giấu quanh một lời nghi ngờ. Tôi đã sống như đóng vai kịch đời đơn sơ. tôi đã vờ quên đi, tôi là người ra đi, nơi hận thù, nơi ngục tù còn hằn ghi. Hỡi hồn thiêng núi sông, còn đâu đó hay không, có buồn rầu nhìn những đứa con đau. Sống lạ lùng với nhau, đời phấn hoa trôi mau, phép lạ nào hàn gắn bao ngăn sâu. Rồi đời về đâu, quê hương mờ dấu, ta sống riêng ta đành được sao. Hỡi hồn thiêng núi sông, người tha thiết hay không, xin hào hùng còn thấy trên phương đông. Sóng dậy bờ biển đông, trời nổi lộng tinh không, sức mạnh nào mòn mỏi dân tôi trông. Họp đoàn mà vươn, bên nhau mà lớn, đây sức thiêng liêng từ ngàn xưa. Ta hãy góp muôn trái tim làm thành phép lạ, ta hãy cất muôn cánh tay dựng thành phong ba, ta hãy dùng nơi đây lớn mạnh từ không may, cho một ngày góp phần đời vào dựng xây. Hồn thiêng núi sông, người tha thiết hay không, xin hào hùng còn thấy trên phương đông. Sóng dậy bờ biển đông, trời nổi lộng tinh không, sức mạnh nào mòn mỏi dân tôi trông. Họp đoàn mà vươn, bên nhau mà lớn, đây sức thiêng liêng từ ngàn xưa. Ta hãy góp muôn trái tim làm thành phép lạ, ta hãy cất muôn cánh tay dựng thành phong ba, ta hãy dùng nơi đây lớn mạnh từ không may, cho một ngày góp phần đời vào dựng xây. Hỡi hồn thiêng núi sông, người sẽ thấy mai đây dân tộc người ngạo nghễ như xưa nay. Với nhiệt tình đắp xây, tuổi trẻ mới hôm nay dâng lời thề báo đền người Việt Nam ơi.